Từ buồn mây vây đen, lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Phần dở dang duyên ta lỡ là. Nhìn em cười vui đêm vũ quy, rộn rương đồng nhẹ trên đôi mi. Phần duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn. Hòa tình đàn có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi tránh nghèo thiếu em và là. Khi xưa đã ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Phần dở dang duyên ta lỡ làm. Em cười vui đêm vui, rộn rương đồng nhẹ trên đôi mi. Phần duyên này gửi trong gió mây lên cao mây xanh sang ngút ngàn. Hòa tình đàn có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi chẳng nghèo thiếu em và là. Sao? Bao ngày trong mong, nóng đời giờ về thì không ai chờ. Giọt muốn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng. Nên hình tính ra, phương xa

giờ đây sao lẽ loi chỉ mình anh.

xa hoa đã cứ mất đi cô thấm cấp để chăm nhà chỉ lẻ bóng đơn để trong đó một trái tim chỉ biết là chờ cô về trong đó thì còn không ai dưới mái hiên tôi lao gặp nước mắt sao còn đọng hay hẹn mi đã bao lần tôi nắm lấy tôi tình cảm phải tàn đi con trong xưa mà vẫn khúc bồ giờ đây lòng người chỉ lỡ sao nở bên đi thức âm tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ chờ cô về cho chiếc con chờ một vòng tay ấm áp chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói tấm toát câu hỏi đó là tình duyên liệu cô có trả lời cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hãy tôi phải chờ đến cả đời. Là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Anh lại say, anh đau vòng bạc nó không thành kế. Anh có tội đã giao tôi nhớ và có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống, không phải ai đã thương mình như từ sách chuyện. Liếc em xong cứ có như không, cô quay mặt đi nhưng lại đang đàm lắm mà có ý chí mình câu thế anh hãy thử làm chi rồi lỡ phút mất nhau lặng im cơ hội sẽ không đến lần nữa đâu. Tự hỏi rằng qua ngày mai ngày thứ tư có chắc sẽ gặp lại nhau. Ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Yeah. chìm trong men say lòng nhớ quê. tránh đến trong cung đài đô thành. Cô mơ giàu sang phồn hoa, cô thích những khấm lừa là đôi môi tình yêu đang mang cô hoa đô thành cho tàn. Tôi yêu bằng chân thành nhưng cô muốn cho bao bạc vàng. Đâu ai biết được ngày mai, cứ ngỡ bên lâu nào đâu ai nở tan vỡ. Là con nữ mặt bà ba, giờ hoa cô dâu khoác vào áo cưới. Lại thì tôi vẫn đứng ở đây, vẫn chờ đợi cô dù cho nắng mưa hay đêm ngày. Vẫn nhanh hoa hồng bên dòng sông và điều sao trúc sầu vàng. Buồn trên mi vẫn đợi cô nhân quay về. Ngày đó cứ ngỡ ấm áp mà ngày đã hóa bao tấm tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Đôi bàn tay kia xa đôi môi hồng thơm cho bao người vương. Nay chỉ sao thôi mộng mơ. Và từng ngày tháng là vì người mà mình phải ráng nhiều thêm. Từng lại không sáng nhìn gì nên bạn chỉ để tha đáng điều nên. Và em giờ đang trong vòng tay say thật say cùng với men rượu cây. Đâu còn nhớ ngày xưa ta kề vai bên tình anh quên đồng xanh hay là do lời thề phai. Đâu ai biết được ngày mai, cứ ngỡ bên lâu nào đâu ai ngờ tan vỡ. Từng là thôn nữ mặt bà ba, giờ hoa cô dâu khoác vào áo cưới. Ngày đó cứ ngỡ ấm áp mà nay đã hóa bao tấm tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai màu. Lòng vẫn cứ mãi nhung nhớ dù biết có đang chắc chờ ngày bên nhau. Giờ đây với tôi chỉ là mộng mơ. Nhìn em đi lòng anh nhói đau, anh không tha cho rõ phận mình. Chuyện riêng tôi từ đây sẽ đau. những tình tan hay mở tan, người bước đi là chuyến đò, lòng anh chịu tôi đành mang đau thương nặng gánh khiến lòng tôi nặng chịu. Em bước đi xa thật rồi để mình tối sầu câu liêu, dù mình trôi như dòng sông còn đâu tình xưa, thôi đừng trông với sông cũ ta từng ngồi, giờ em có về nữa đâu mà mong. Em ở tại tôi nhiều hẹn nên em cất bước đi xa, em lên chốn đâu thành sống kiếp người đầy xa hoa. Ở nơi phương trời đó em sống có được vui, chắc gì em còn nhớ một người giống như tôi. Hồng nhẹ mình hai bên nước có bánh đục có bánh trong, tôi trong là người bội ước, tôi chỉ chắc sống mình lông đông. Tôi chúc em hạnh phúc giống như em từng mong, còn tôi thì như vậy vẫn yêu em một lần. sao mưa cuốn trôi nơi đây, trôi làm bao trôi tổn thương, xin tôi vẫn xin trời lạnh dần mà đêm phủ xuống, thấy trong vắng em lại xa rời, bỗng phút trở yêu thương vội tan, thở than, vài chân trái tim đã.